Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Túng Địa Kim Thân Thuật. Hình chiếu bên trên, lúc đầu chỉ có một cái trung niên nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể bên trong một cỗ chân nguyên dựa theo đặc biệt quỹ tích lưu động. Đồng thời mặt đất còn có đại địa chi lực tràn vào. Làm lĩnh hội Kim Thân Đồ, đệ nhị trọng ý cảnh về sau. Hình chiếu trên lục địa cấp tốc mở rộng, biến thành một mảnh đại lục. Phía trên xuất hiện núi non sông ngòi, thụ mộc hoa thảo. Trung niên nam nhân thì là đứng lên, bắt đầu ở núi non sông ngòi ở giữa hành tẩu. Hắn mỗi một bước phóng ra, dưới chân đều sẽ có đại địa chi lực sóng chấn động động. Đây là đối đại địa chi lực vận dụng, mà khi lĩnh hội đệ tam trọng ý cảnh về sau, trung niên nhân dưới chân đại địa biến được trong suốt. Hiện ra lục địa nội bộ cảnh tượng, mà trung niên nhân mỗi một bước đi ra, đều sẽ nhường lục địa chỗ sâu nhất, hiện ra một loại nào đó biến hóa, liền giống như cả người đã cùng đại địa hòa làm một thể. Hắn có thể tùy tâm sở dục thao túng đại địa mọi thứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ rốt cuộc đã qua, Tô Hạo Thần ý thức từ thể ngộ bên trong chậm rãi tỉnh lại. Mà trong thức hải huyết long linh hồn lực lượng cũng dần dần thu liễm. Tốt, người cũng đã thể ngộ hoàn thành. Bộ này quan tưởng đồ nội công pháp, tại phàm tục đại thế giới bên trong nên tính là đỉnh tiêm. Cho nên nếu như ngươi có thể hảo hảo tu luyện nói, hẳn là có thể trở thành cái thế giới này cường đại nhất võ giả. Mặt khác từ hôm nay bắt đầu, ta liền muốn đem toàn bộ tâm lực đều dùng đang cùng thánh binh dung hợp bên trên. Cho nên rất dài trong một thời gian ngắn, ta đều sẽ lâm vào ngủ say. Trừ phi ngươi gặp được sống còn sự tình, bằng không ta sẽ không tỉnh lại. Huyết Long nói ra, vậy nếu như ta trong khoảng thời gian này, sử dụng bát phương trấn vực chung chiến đấu, sẽ hay không ảnh hưởng đến ngươi? Sẽ không, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Hơn nữa theo lấy ta dung hợp trình độ làm sâu sắc, bát phương trấn vực trung uy lực cũng sẽ tùy theo đề cao. Đối ngươi như vậy về sau chiến đấu cũng sẽ còn có trợ giúp. Tốt, ta biết rõ. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Sau đó liền tâm thần rời đi thức hải, chuẩn bị bắt đầu tu luyện túng địa kim thân thuật. Đối với bộ công pháp kia hiệu quả, hắn hiện tại trong lòng 10 điểm chờ mong. Đồng thời hắn hiện tại cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì bộ công pháp kia nhất định phải hoàn toàn thể ngộ xong tam trọng ý cảnh mới có thể tu luyện. Mà Thánh Nguyệt Võ Tổ vì sao lại xảy ra vấn đề? Kỳ thật lấy túng địa kim thân thuật tu luyện mà thành đại địa kim thân, sở dĩ vô cùng cường hãn, thậm chí có thể làm cho tu luyện giả tại đan võ cảnh thời điểm liền nắm giữ có thể so với hoàng võ cảnh cường đại nhục thể. Đó là bởi vì bộ công pháp kia có thể để người ta nhục thân nội lực lượng đến gần vô hạn đại địa chi lực. Nhưng cái này chỉ là lực lượng tiếp cận đại địa chi lực, mà cũng không phải là nhường nhục thân tiếp cận đại địa. Liền cần lại tu luyện thời điểm, võ giả nhất định phải đối tự thân lực lượng cùng tràn vào thân thể đại địa chi lực tiến hành vừa đúng hạn chế, không thể để cho hắn mất đi trưởng khống. Mà muốn làm được điểm này, nhất định phải hoàn toàn cảm ngộ tam trọng ý cảnh, mới có thể đối đại địa chi lực có một cái tương đối thấu triệt biết. Tỉ như đại địa chi lực tính chất, quy luật, Thánh Nguyệt Võ Tổ sở dĩ sẽ tu luyện xảy ra vấn đề, chính là bởi vì vẻn vẹn thể ngộ đệ nhất trọng ý cảnh, không có đối đại địa chi lực có một cái toàn diện biết, đến mức không cách nào vừa đúng, đối với hắn tiến hành hạn chế. Kết quả cuối cùng chính là hắn không những nhục thể nội bộ lực lượng đến gần vô hạn đại địa chi lực, ngay cả hắn nhục thể bản thân đều cùng đại địa đến gần vô hạn, đến mức biến thành tảng đá. Trong đầu kim thân đồ hình chiếu vẫn như cũ tồn tại. Tô Hạo Thần một bên quan tưởng, một bên dựa theo hình chiếu trên trung niên nam nhân cải biến tự thân chân nguyên vận chuyển lộ tuyến. Oanh, trong phút chốc một cỗ khổng lồ lực lượng đất bằng sinh ra, trực tiếp theo mặt đất tiến vào hắn hai chân, sau đó dung nhập toàn thân cao thấp mỗi một hẻo lánh. Đây chính là đại địa chi lực. ẩn chứa trong đó một loại cứng cỏi mà nặng nề vận vị. Đại địa chi lực tiến vào thể nội, Tô Hạo Thần lập tức cảm giác được toàn thân huyết nhục bắt đầu dần dần biến cứng ngắc, huyết mạch lưu động tốc độ cũng ở đây chậm rãi hạ thấp, liền giống như cả người đang tại hướng tảng đá chuyển hóa một dạng. Kỳ thật đây chính là không có khống chế thật lớn địa chi lực nguyên nhân. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức dựa theo đối kim thân đồ thể ngộ, hạn chế đại địa chi lực số lượng, đồng thời nhường tự thân lực lượng, mô phỏng ra đại địa rung động. Trong phút chốc, thân thể dần dần sơ cứng cảm giác biến mất. Ngược lại Tô Hạo Thần rõ ràng cảm giác được, bản thân nhục thân bắt đầu chậm rãi biến cứng cỏi. Nhưng loại này cứng cỏi cũng không phải là chậm rãi hóa đá, mà là đơn thuần nhục thể bản thân tại lớn mạnh cường hoành, mà đại địa chi lực tại cường hóa nhục thân đồng thời. Trong đó một phần nhỏ, cũng ở đây dung nhập chân nguyên bên trong, nhường Tô Hạo Thần tu vi cũng bắt đầu tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, kỳ lạ sự tình phát sinh, chỉ thấy theo lấy nhục thể biến càng ngày càng cường đại. Hắn ngồi xếp bằng thân thể, thế mà bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rất nhanh liền đem sơn động mặt đất đè ra một cái nửa mét hố sâu, nhường hắn cả người có một nửa đều chìm hãm vào. Hoàng võ cảnh cường giả nhục thể tương đối cường hãn, nhưng là vô cùng trầm trọng, thậm chí làm bước vào cửu trọng, đúc thành hoàng cực võ thể thời điểm, càng là nặng như sơn nhạc. Bình thường tình huống dưới, hoàng võ cảnh cường giả đều phải thời thời khắc khắc dùng chân nguyên nhảy lên bản thân thân thể, mới có thể đang bước đi thời điểm, không cho bản thân thân thể lâm vào mặt đất. Tô Hạo Thần tình huống chính là như thế. Hiện tại hắn thân thể càng ngày càng cường hãn, nhưng là càng ngày càng trầm trọng. Thế nhưng là hắn ý thức vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, cũng không có dùng chân nguyên nhảy lên, cho nên mặt đất mới có thể bị hắn ép tới lõm xuống dưới. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần tu vi cũng ở đây không ngừng tăng lên. Theo lấy lượng lớn đại địa chi lực tràn vào, hắn tu vi từ đan võ cảnh tam trọng sơ kỳ, rất nhanh tăng lên tới tam trọng đỉnh phong. Oanh, cũng không biết đi qua bao lâu, thể nội số lớn chân nguyên đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, điên cuồng tràn vào đan điền bên trong. Sau đó trong đan điền võ đạo hư đan, liền bắt đầu chậm rãi biến cứng rắn lên. Đan võ cảnh tu luyện, chủ yếu chính là tu luyện trong đan điền một khỏa võ đan. Làm tu vi đi đến đan võ cảnh nhất trọng thời điểm, trong đan điền sẽ ngưng tụ ra một khỏa võ đạo hư đan. Lúc này võ đan tương đối mềm mại có co giãn, nhưng khi tu vi bước vào đan võ cảnh tứ trọng thời điểm, võ đạo hư đan liền sẽ biến thành thực đan, mềm mại đan thể cũng sẽ biến cứng rắn lên, phảng phất kim thiết một dạng. Lúc này ở đại địa chi lực dưới sự trợ giúp, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục làm tiếp đột phá, đi đến đan võ cảnh tứ trọng trình độ. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có cảm giác được, mà là vẫn như cũ toàn bộ tâm thần tiếp tục đầu nhập đối túng địa kim thân thuật tu luyện. Từng đạo huyết mạch lưu động càng ngày càng mạnh mẽ, một căn căn cơ bắp cũng biến thành càng ngày càng hữu lực, mà Tô Hạo Thần thân thể cũng ở đây tiếp tục hướng về mặt đất bên trong hạ xuống. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày, rất nhanh 1 tháng thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần vẫn đợi tại trong sơn động, thủy chung đắm chìm trong đối túng địa kim thân thuật tu luyện bên trong. Đồng thời hắn thân thể, thế mà cũng xuống vùi lấp đến mặt đất hơn 10 mét chỗ sâu. Thẳng đến lại là 1/2 tháng trôi qua, Tô Hạo Thần rốt cục toàn thân chấn động, chậm rãi tỉnh lại. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/cs2-ton-tsan-di-gạch-nối-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình.